Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hòa như thế, bà Vân rất vui vẻ. Tôi không muốn con trai tôi chứng kiến cảnh này, nên nhẹ nhàng khuyên bảo chồng. Anh cởi trói cho bố đi, giờ bố say không biết gì cả, có làm như vậy cũng vô dụng, có gì thì ngày mai bố tỉnh từ từ nói. Anh cũng uống rượu mà, anh kiên loàn những lúc anh uống nhiều, cũng xuống tay với ép trong lúc say rồi sao? Nhưng lúc đó em cũng muốn làm như thế với anh, nhưng mà vì em không muốn làm anh đau, vì em biết anh say. Anh cũng như vậy, anh còn nói được ai nữa? Anh muốn sau này con của mình cũng làm thế với anh à? Đi vào, đúng là đàn bà, càm ràm mãi không biết chán mà. Nói rồi Thanh với mọi người đi vào nhà, bỏ mặc tôi ở đó. Khi đi ngang qua tôi, người nào cũng dành cho tôi một ánh mắt cảnh cáo, ý muốn nói tôi không được cởi trói cho ông. Chú Thác đang nhỏ tuổi nên không biết nhậu, nhưng chồng tôi và chú Thêm thì uống rượu rất nhiều và cũng rất vũ phu. Thanh thì khỏi phải nói, tính cộc cằn, nhất là những lúc uống rượu vào, là bản tính ra trường với sĩ diện bộc phát. Thấy bố như vậy không tốt, chứ có ai mà dũng cảm từ chối chén rượu được đâu. Dù cho rằng bố đối với mẹ như vậy là không tốt, nhưng lại đối xử với vợ con mình còn hơn thế nữa. Còn người ta luôn tự ngụy biện, cho rằng môi trường sống, do tính chất công việc hoàn cảnh đưa đẩy, nhưng thực chất nó chỉ là tự dối lòng mình. Cho nên người ta hay nói, những người hay nói đạo lý từ sừng sống chẳng ra gì, tuy nhiên cũng không phải là tất cả tùy từng trường hợp mà suy xét. Bố ơi, bố tỉnh dậy đi ạ. Định bụng làm ngơ vì sợ gia đình chồng lên án, nhưng tối đó trường rất nhiều xương, ông thì lại uống khá nhiều rượu, nên tôi nhân lúc hai bố con Thanh ngủ say, lẻn ra sân xem xét tình hình. Nhìn ông như thế mà sống mũi tôi cay xè. Tôi về làm dâu bao nhiêu năm, chỉ có một mình bố chồng là bảo vệ tôi. Lần này dù cho ngày mai có xảy ra chuyện gì, thì tôi vẫn phải cứu ông. Tôi thầm nghĩ gia đình này thật là nhẫn tâm. Đỡ ông vào nhà, tôi làm cho ông một cốc trà gừng. May thay sau một lúc đó thì ông cũng tỉnh lại. Tôi lại ông dậy đặt trên bàn một cái bánh. Tôi đã mua lúc chiều, định để sáng mai ăn đi làm. Thấy ông như thế này thì tôi cũng nghĩ chắc ông cũng chưa ăn gì nên để đó cho ông. Sau đầu đó thấy ông có vẻ đã ổn hơn nên tôi trở về phòng. Sáng ngày hôm sau, bà Vân cùng các con dậy tìm ngoài sân không thấy bố chồng tôi nên la toáng lên đi tìm. Nhưng sau đó thấy ông nằm ngủ trong nhà nên không ai nói gì thêm. Bà Vân im lặng một lúc sau đó nhìn sang tôi rồi nhìn tôi bằng ánh mắt hằn học đầy khó hiểu. Mãi cho đến bây giờ tôi mới hiểu ra là bà ghét tôi một phần là vì tôi được lòng bố chồng và ông luôn bảo vệ tôi trước mặt mọi người. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là bà chỉ giận tôi ít bữa như vậy thôi. Nhưng tôi không ngờ là bà đã làm ra những điều còn kinh khủng hơn. Cho tới sau này tôi vẫn không bao giờ quên được những điều đó. Chuyện đã xảy ra cách đây 3 năm, lúc tôi đang bỡ ngỡ cảnh làm sâu. Cũng vì như vậy mà bà Vân càng thêm không ưa tôi. Trước đây tôi không hiểu, nhưng càng sống với bà, tôi mới nhận ra, thì ra bà vì thấy bố chồng tôi hay banh tôi, lại thêm tôi nấu ăn và được mọi người cư xử rất đúng mực nên luôn được lòng ông. Chính vì thế mà đã ghét, bà lại càng thêm ghét. Bà đối với tôi như là cái gai trong mắt vậy. Còn lấy đâu ra tiền mà mua máy điện thoại vậy Thóc? Mẹ không nhớ. Hay là già vờ không nhớ vậy? Hôm trước con xin tiền mẹ để mua đó thôi. Tiền nào? Sao mẹ không nhớ nhỉ? Mẹ, có lẽ nào lúc mẹ cho tiền nó mà mua điện thoại không nhớ mà đồ ăn cho vợ con không? Bà Vân sau một lúc nghĩ thì sắc mặt thay đổi. Có vẻ như bà biết mình sai nên im lặng. Thanh tiếp tục lên tiếng. Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi là có gì mẹ cũng phải bình tĩnh. Đằng này chưa gì mẹ đã làm ầm lên. Bây giờ đã đẹp mặt chưa? Thì do tao sinh ra mấy cái thằng mày nên mất trí nhớ giảm sút đó. Bị não cá vàng như vậy đó, là do ai chứ? Giờ chúng mày còn ngồi đây mà trách mắng mẹ mày sao? Ý con là, có chuyện gì mẹ cũng nên từ từ giải quyết chứ. Mày thì hay rồi, trứng còn đòi khôn hơn vịt. Tao chống mắt lên xem con vợ đó, nó giả ngoan hiền được bao lâu? Con không nói với mẹ nữa, chuyện này coi như xong, con cũng không muốn có lần sau đâu. Tháng tiếp theo, như đã hứa, bà Vân cho vợ chồng tôi miếng đất để cất nhà ở. Nhưng kỳ lạ là không hề nói tới số tiền mà bà đã mượn tôi năm ngoái. Đã mấy lần tôi hỏi Thanh, nhưng đều bị Thanh gạt đi và nói rằng tôi tính toán với gia đình anh. Anh xem giờ có đất rồi, chúng ta làm nhà nhé. Tiền đâu mà làm hả em, đợi một thời gian nữa đi. Thì số tiền, hôm mẹ anh vay của em đó. Tưởng đó tuy không đủ, nhưng mình sẽ vay nợ thêm để làm. Anh nói với mẹ đi nhé. Khi nào cũng tiền của cô to lắm à? Sao anh lại gắt lên với em như vậy? Thanh không trả lời mà bỏ đi ra khỏi phòng. Lâu lắm rồi, Thành mới về có thời gian thăm nhà. Ấy vậy mà hai vợ chồng tôi mới nói chuyện được mấy câu mà Thanh đã tỏ thái độ không vui như vậy. Mẹ đã nói, vợ cho vợ chồng con miếng đất, giờ sao lại đổi ý? Miếng đó, em đã xin mẹ từ lâu rồi, chắc tại mẹ quên nên mới nói cho anh chị. Hơn nữa, anh là con cả, anh phải ở đây, sau này còn lo hương hỏa cho ông bà nữa chứ. Đúng rồi đó, bữa tao tức mày nên nói vậy thôi, chứ không phải là tao muốn cho vợ chồng mày miếng đất đó đâu. Nhưng mà con đã nói với vợ con rồi, giờ mẹ tính như thế nào? Thì tính cái gì nữa, nó là vợ mày chứ không phải là bà nội đâu, mà mày phải sợ nó. Không phải là sợ, nhưng mà mẹ nghĩ xem, mẹ cứ thay đổi kế hoạch như thế này, lần sau mẹ nói ra thì còn ai dám tin lời của mẹ nữa. Mày đừng thấy tao hiền mà mày làm tới nha. Con không biết đâu, mẹ tìm cách nào đó đi, đừng để cho vợ chồng con lại xung đột. Tao nói cho mày biết, vợ có thể không có, đứa này thì có đứa kia, nhưng mẹ chỉ có một mà thôi. Nhưng mẹ cũng phải dàn xếp sao cho ổn thỏa chứ, lời đã nói ra sao có thể không thực hiện được như vậy. Mẹ à, con nghĩ như thế này, đất nhà mình cũng rộng, giờ mẹ cho anh chị một phần xây nhà, như vậy anh chị vừa ở bên cạnh, vừa không phải mang tiếng này kia. Bà Vân sau một lúc suy nghĩ cũng có vẻ thấy hợp, nên gật đầu đồng ý. Được rồi, cứ như thằng Thêm nói đi, tao cho miếng đất trong vườn nhà mình vậy, đủ để xây nhà và làm được cái sân là được rồi. Chúng mày làm công nhân, đâu có làm ruộng mà phải cần rộng, để làm phân xây lúa với chăn nuôi. Vậy cũng được ạ. Tối hôm đó, mẹ chồng tôi gọi họp gia đình. Tôi cũng không rõ là có chuyện gì, nhưng cũng phải tham gia, vì dù sao cũng là dâu trưởng. Hôm nay, tôi họp gia đình có các chuyện muốn bàn bạc với anh chị. Có chuyện gì mà bật bà nghiêm trọng thế? Thứ nhất, tôi quyết định cho thằng Thanh miếng đất bên trái vườn nhà để xây nhà. Dù sao nhà mình nhỏ như vậy, nhiều người cũng bất tiện cho vợ chồng nó. Bữa tôi nghe bà nói cho vợ chồng nó miếng ở đầu làng nhưng mà, sao bây giờ lại thành ra trong vườn nhà mình vậy? Mà là cho hai vợ chồng nó, chứ sao bà lại nói là cho thằng Thanh là sao? Mẹ chồng tôi thấy bố chồng tôi nói vậy thì quay mắt sang lừ, sau đó bà thản nhiên mỉm cười với tôi, mà lúc này tôi thấy bà cười lại có một cảm giác giả tạo. Thực ra miếng đất đó, mẹ thấy không hợp với hai đứa, nên quyết định cho thằng Thêm miếng đó. Miếng này là miếng ông cha để lại, rất hợp với con cả, nên mẹ quyết định cho vợ chồng con miếng đất ở nhà mình. Còn không có ý kiến gì chứ Hương? Tôi dù không muốn, nhưng bà đã nói thế, thì tôi không biết phải nói thêm gì. Tôi nhìn sang chồng thấy anh gật đầu, lúc này tôi mới hiểu mọi thứ đã được bà sắp xếp từ trước, nên dù tôi có không đồng ý thì mọi thứ vẫn sẽ không thay đổi, mà chỉ làm bà chán ghét tôi thêm mà thôi. Dạ, mẹ đã nói như vậy, thì vợ chồng con xin nhận, con cảm ơn bố mẹ ạ. Còn chuyện thứ hai, bố mẹ cũng đã già rồi, nên không lo được chu tất cả mọi chuyện. Đối với những người còn sống, còn dễ, chứ với người đã mất như vậy thì phải tội chết. Thế nên bố mẹ muốn giữ lại việc dỗ cúng bà nội cho mấy đứa vợ chồng con Thanh lo liệu. Chị Hương có thể giúp mẹ việc này không? Lúc này bố chồng tôi vội vàng lên tiếng phản đối gay gắt. Sao chuyện gì bà cũng tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến tôi vậy hết? Ngay cả việc quan trọng như thế này, bà cũng tự quyết. Bà coi tôi là cái gì trong nhà này? Chuyện đất đai tôi có thể không để ý, nhưng chuyện cúng dỗ này tôi thấy không hợp lý, tôi không đồng ý. Vợ chồng mình đã già đến mức không đi lại được đâu, mà mỗi cái việc cúng dỗ cũng phải giao lại cho con. Ông không đồng ý thì ông tự mà đi làm đi, cái gì cũng đến tay tôi, sao mà ông nhiều lời thế? Đấy, gần tới dỗ của mẹ ông rồi đấy, tự ông mà xoay sở đi, năm nay tôi sẽ không động tay vào việc gì hết. Bà nói vậy mà bà nghe được à? Có mỗi việc cúng dỗ mà làm như là bà phải gách vạng cả giang sơn vậy. Tôi đi làm lầm lỗi quanh năm suốt tháng, để bà thiếu thốn cái gì đâu, mà mỗi có việc này bà cũng kêu. Ông nói thì hay lắm, ông có biết là một năm bao nhiêu cái dỗ chạp rồi Tết nhà thờ họ rối rắm. Mỗi lần như thế tôi đều phải đi chợ từ sớm nấu nướng nướng, bày cỗ thắp hương. Những lúc đó ông chỉ biết uống rượu chứ biết làm gì. Bây giờ tôi già rồi, đem giao lại cho con cháu ông không chịu là thế nào? Tôi thấy tình hình căng thẳng nên đứng ra khuyên giải. Thôi bố mẹ đừng cãi nhau nữa ạ, vợ chồng con sẽ nhận lo lắng dỗ chạp này. Phải thế chứ. Đấy, vậy là xong mọi chuyện rồi, cứ vậy mà làm. Tôi thấy cuộc nói chuyện đang kết thúc thì nhanh chóng mở lời. Vốn dĩ cũng không muốn hỏi thẳng thừng, nhưng vì chồng tôi cứ lần nữa nên tôi đành phải lên tiếng. Mẹ ơi, vậy giờ mẹ cho chồng con miếng đất ngay cạnh nhà này ạ? Nãy giờ nói mà chị không nghe à? Vậy ngày mai bố mẹ với vợ chồng con lên xã làm thủ tục tách thửa đất cho vợ chồng con đi ạ. Việc đó cứ từ từ, đất đó là của anh chị, có ai lấy đâu mà lo. Chưa gì chị đã có ý định độc chiếm vậy, là có âm mưu gì đây? Chú nói vậy là có ý gì? Ý gì thì chị phải là người hiểu rõ nhất chứ. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên chồng tôi đứng ra khuyên giải và kéo tôi về phòng. Thôi, mọi người mệt mỏi cả rồi, về phòng ngủ đi. Nhưng mà em vẫn nói chưa xong mà. Không đợi tôi nói thêm, Thành kéo tôi vào phòng đóng cửa lại. Tôi hỏi Thành. Anh làm như vậy là có ý gì? Mẹ cho vợ chồng mình miếng đất bên cạnh nhà, anh cũng biết đúng không? Sao anh lại không nói gì với em nữa? Tạm thời cho qua việc đó. Vậy còn chuyện mẹ anh muốn cho vợ chồng mình miếng đất mà không muốn tách thửa đất cho vợ chồng mình là sao? Em làm như vậy, có gì sai mà sao mọi người lại nhìn em như thế? Nhưng em đang có ý đồ đen tối gì vậy? Em không sai. Nhưng mà vấn đề là chuyện đã là một người một nhà thì sang tên hay không thì có gì quan trọng chứ? Em muốn sang tên để cầm sổ vay ngân hàng để làm nhà. Anh cũng thấy là khó sung sống rồi còn gì. Thôi, để sau đi. Tối rồi, ngủ thôi. Lần này không đợi tôi trả lời, Thành cũng đã vội lên giường nằm ngủ cạnh bệ phụ. Tôi cứ đứng yên lặng một lúc như vậy. Lần nào nói đến chuyện làm nhà, Thành đều lảng tránh như thế. Phải chăng Thành đang có một mối bận tâm khác? Trong lòng tôi dấy lên một nỗi bất an mơ hồ, không nói nên lời. Mấy hôm đó, tôi cũng không nhắc tới chuyện đất đai nữa. Nhưng tình cờ có một hôm, ngày chuyển ca của tôi trùng với ngày hành chính. Lúc đó Thành cũng không bận việc gì. Tối hôm đó tôi xin phép cả nhà cho vợ chồng tôi bàn một số chuyện. Mẹ chồng tôi ban đầu tỏ vẻ không đồng ý, nhưng vì bố chồng tôi mắng quá nên bà cũng ậm ừ ngồi lại sau bữa ăn. Bố mẹ ạ, vợ chồng con có chuyện muốn thưa. Biết là có chuyện rồi, chỉ vào thẳng thắn vấn đề đi, vòng vo mãi. Tôi còn có nhiều việc phải làm nữa. Vâng ạ, vậy thì con xin phép được nói ngắn gọn. Thứ nhất, vợ chồng con cảm ơn bố mẹ đã cho vợ chồng con miếng đất để xây nhà. Giờ vợ chồng con mong bố mẹ tách thửa cho vợ chồng con được đứng tên trên mảnh đất mà bố mẹ đã cho. Mẹ chồng tôi nghe đến đó thì không ngồi yên một chỗ mà đứng phát dậy, chỉ thẳng vào mặt tôi đai nghiến. Chị đừng có mặt được đằng chân, lân lên đằng đầu. Chúng tôi cho nhà anh chị xây nhà, những thứ khác cứ để nghiêng như vậy. Tách gì làm gì cho mất công, rồi lên xã người ta tới đo đạc, xong lại phải đút tiền cho người cha làm nhanh. Tôi tính hết rồi, anh chị cứ để như vậy mà xây nhà lên ở thôi, làm gì mà phức tạp vấn đề lên vậy chứ. Tôi vốn nghĩ mẹ chồng tôi không dễ thỏa hiệp, nhưng không ngờ bà lại có tư tưởng bàn lùi như vậy. Tôi giả vờ suy nghĩ một lúc sau mới có ý định nói ra. Chúng con cũng không phải là tham việc đứng tên làm gì. Chẳng qua là vợ chồng con muốn đứng riêng cầm sổ, để cầm cái sổ đó vay tiền ngân hàng để làm nhà. Nhà mình thì nhỏ, chú thêm cũng gần lập gia đình. Chú út cũng đang tuổi trưởng thành nên có nhiều thứ bất tiện. Sẵn đây, tôi cũng muốn nói với mọi người sao? Thằng thêm sẽ lấy vợ. Chúng nó sẽ không ở đây đâu mà xây nhà ở miếng đất đầu làng. Nhà ngoại hỗ trợ một nửa, nên 10 ngày nữa đẹp, sẽ nên động thổ luôn. Bây giờ sổ đỏ tôi đã cầm cố ngân hàng để lấy tiền cho nó rồi. Thế nên anh chị nếu muốn làm nhà sớm thì vay mượn tạm đâu đó, còn không thì đợi 1-2 năm nữa làm cũng chưa muộn. Vậy thì mẹ, cho vợ chồng con xin lại số tiền mà mẹ đã mượn của con, rồi có gì vợ chồng con xoay sở thêm để xây nhà trong năm nay luôn ạ. Mẹ chồng tôi có lẽ không nghĩ rằng tôi sẽ hỏi tiền bà trong tình huống như thế này, nên đưa ra mất mấy giây. Sau đó bà ta nhanh chóng thu hồi lại vẻ mặt đầy ngạc nhiên, thay vào đó là điệu bộ nhẹ nhàng làm tôi nhẫn gai ốc. Mẹ biết là các con đang muốn làm nhanh chóng, để làm nhà riêng cho thoải mái. Mẹ hoàn toàn ủng hộ, nhưng mà con biết đây là gia đình mình cũng không khá giả gì. Với lại ba đứa con trai, nên bao nhiêu vốn liếng bố mẹ đã tính toán, mua đất đai cho mỗi đứa rồi. Nên nói thật bây giờ bố mẹ cũng rất khó khăn. Thôi thì phận làm anh chị, các con xem thế nào, cho em nó xây cái nhà riêng để qua năm cưới vợ. Nhân lúc nhà vợ nó đang dễ, lại có ý định cho một nửa số tiền làm nhà, nên phải chớp lấy thời cơ con ạ. Bà nói hay nhỉ, chuyện tiền bạc thì phải rạch ròi chứ, sao lại nhập nhằng thế được. Nhà mình nghèo thật, nhưng đâu đến mức phải lấy tiền của con dâu. Ông nói vậy gì chứ, lấy là lấy thế nào? Tôi chỉ nói là tôi sẽ trả muộn thôi, chứ tôi có nói ăn quỵt đâu mà ông nặng lời thế. Nó lấy thằng Thanh nhà mình thì số tiền đó là của vợ chồng nó, chứ đâu phải là của riêng nó nữa. Giờ tôi không trả cũng không ai nói gì được tôi. Chúng nó chưa bao hiếu tôi được ngày nào, sao dám lên tiếng chứ. Mà tôi nói trả muộn, chứ có nói là không trả cho chúng nó đâu. Mà ông bớt lời lại đi. Mẹ chồng tôi đã nói thế thì tôi cũng không biết phải nói gì thêm nữa. Kệ lại lại Thành, mong rằng anh sẽ sáng suốt trong chuyện này, nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng kéo dài. Lúc này tôi mới biết đây là con đường đi tới hòa bình và hạnh phúc quả là gian nan. Vốn rất chuộng hòa bình, lại thêm tính nhẫn nhịn nên tôi luôn im lặng cho qua mọi thứ, với mong muốn gia đình được im ấm. Ngày tôi đi lấy chồng, mẹ tôi đã rất kỳ vọng vào cuộc hôn nhân này. Bố tôi chỉ nói vỏn vẹn một câu. Đi lấy chồng thì phải theo nếp sống của nhà chồng. Đừng để người ta nói rằng bố mẹ không biết dạy con. Dù có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng đừng nghĩ tới chuyện bỏ chồng, con cái. Lấy chồng đã như bát nước đổ đi, từ giờ tôi cũng là khách của nhà, sau này có nhớ bố mẹ thì cũng chỉ tiếp như là khách mà thôi. Khoảnh khắc đó tôi đã thấy buồn vì những lời nói của bố, vì tôi cũng không có ý định quay về ngôi nhà này. Tôi không được điểm gì ngoài việc giỏi giang chịu đựng và sống rất dễ, nên tôi nghĩ sẽ dung hòa được mọi thứ. Tôi vốn nghĩ cuộc sống gia đình tôi mới là địa ngục. Đáng sợ là vì bố tôi ra trường và vũ phu, cuộc sống tuổi thơ của tôi rất tẻ nhạt và buồn chán. Mẹ tôi vì sợ tôi buồn nên cũng ra sức khuyên giải, nhưng lúc đó tôi cũng chỉ nghe như nước đổ lá khoai. Con đừng để bụng những gì bố con nói. Bố con tuy nghiêm khắc và ra trường vậy thôi, nhưng rất yêu thương các con. Hứa với mẹ phải sống thật hạnh phúc, sau này hãy trưởng thành lên, đừng trẻ con như lúc ở nhà nữa. Con biết rồi mà mẹ, con của mẹ đã 30 xuân xanh rồi đấy ạ. Sau này khi về nhà chồng mới biết rằng cuộc sống không như tôi nghĩ, không phải mình cứ cố gắng là sẽ được người khác ghi nhận. Chồng tôi đi làm xa ít khi ở nhà, nên mọi chuyện trong nhà này chỉ biết thông qua tôi và mẹ chồng tôi. Tôi vì không muốn chồng phải suy nghĩ nên luôn tỏ ra vui vẻ và nói về những điều tốt. Nhưng mẹ chồng tôi lại không như thế. Lần nào bà cũng nói chuyện với chồng tôi là tìm cách nói xấu tôi. Nếu chuyện đúng tôi không nói làm gì, nhưng chuyện không có bà cũng biện ra để nói cho bằng được. Đỉnh điểm là gia đình chồng tôi có chơi thân với một gia đình anh em trong họ. Tuổi tác của họ chỉ sau bố mẹ tôi một ít, nhưng vai vế lại ngang hàng, con cái nghĩa là chúng tôi. Anh Diệm là người hay đùa. Hai anh chị đều là người rất nhiệt tình và dễ mến, đặc biệt là rất hiểu chuyện. Nhà chồng tôi lúc đó cũng làm nhiều ruộng, mà bố chồng tôi lại bận đi làm thợ xây, nên thường hay đổi công với người nhà chị. Chẳng hạn như hôm nay, anh cày giúp một mảnh ruộng, thì tới mùa mẹ con tôi sẽ đi cấy trả lại công cày hôm đó cho nhà anh. Như vậy, vừa giúp đỡ được nhau, lại vừa gắn kết tình cảm anh em họ hàng qua lại. Hôm đó trời nắng to, mảnh ruộng của nhà tôi khá rộng nên anh cày mãi mà vẫn chưa xong. Mẹ chồng tôi vốn kén xịt nên những chuyện như mua cho anh chai nước hoặc là bánh lại không có. Dưới ánh nắng chói chang lại không có một cơn gió nào. Thấy anh không có ý định nghỉ nên tôi chạy về quán trong làng mua cho anh hai lon bò húc với một gói bánh quy mang lên cho anh. Anh Diệm ơi, nghỉ đi một chút, trời đã nắng lắm rồi đó. Thôi, để anh làm nốt cho xong, chứ nghỉ rồi lại không muốn lên làm tiếp đâu. Anh không nghỉ thì anh cũng phải nghĩ cho con bò nhà anh chứ. Nó mà ngất ra thì anh lại thêm mệt đó. Nghe tôi nói thế, anh mới chịu dừng lại suy nghĩ một lúc rồi mới tháo cày ra người cho nó. Còn trâu con bò là bạn đồng hành nhà nông nên ai ai cũng đặt lợi ích của nó lên trước. Anh Diệm cũng thế, dù anh muốn cố gắng nhưng nghĩ tới con bò anh lại không nỡ hành hạ nó quá. Tôi thấy anh chịu nghỉ thì nhanh chóng chạy lại. Em mua cho anh lon nước với ít bánh. Anh ăn tạm, uống một ít nước cho lại sức. Anh đưa bò đây, em lo cho. Ừ, vậy thì em giúp anh lấy thùng nước lên trên, đổ ra cái chậu màu xanh bên cạnh cho nó uống. Xong thì lấy cho nó bó cỏ bên cạnh cho nó ăn. Vâng ạ, anh cũng tranh thủ nghỉ một lúc đi. Ừ, cảm ơn em. Tôi không trả lời, chỉ mỉm cười với anh, rồi nhanh chóng chuẩn bị thức ăn cho con bò nhà anh. Con này tôi biết, anh chị đã nuôi 3 năm nay rồi. Nó rất ngoan và biết nghe lời, không khi nào có ý định ăn vạ hay làm lười biếng như những con bò khác. Thế nên nó mới đồng hành với anh chị lâu như vậy. Nó vừa ăn vừa nhìn chủ nó, sau lại nhìn tôi để cảm ơn tôi. Ngày bé tôi cũng thường đi cho bà ăn. Mấy con bò nhà tôi cũng rất ngoan, chỉ thi thoảng có con hư, chuyên hút trộm chủ nên bị biểu bố tôi bán đi. Biết là nuôi lớn thì chúng sẽ bị bán, nhưng mỗi khi nhìn chúng bị bán đi là tôi lại khóc ôm lên. Vậy là cứ mỗi lần bán bò, mẹ tôi phải đợi lúc tôi đi học mới kêu người tới bán. Lúc về nhà biết chuyện tôi cũng khóc, nhưng vì chuyện này đã lâu rồi nên sau này tôi cũng dần quen với việc đó. Hôm nay vừa làm, anh Diệm vừa kể cho tôi nghe về con bò nhà anh, nên bất chợt ký ức hồi nhỏ, những con bò nhà mình lại ùa về. Lâu lắm rồi tôi mới được chứng kiến câu chuyện về vật nuôi và chủ. Cứ nghĩ chỉ mình tôi là khác lạ, nhưng đâu đó cũng rất nhiều người đối với con vật nuôi như là bạn của mình vậy. Đặc biệt là anh Diệm chị lại đây. Cũng nhờ câu chuyện của anh chị mà tôi cũng đồng quan điểm nên nói với nhau rất nhiều chuyện vui vẻ. Câu chuyện của chúng tôi cũng xị quanh công việc đồng áng và chăn nuôi thôi, chứ không có chuyện gì khác. Đang vui vẻ kỳ đùa thì mẹ chồng tôi và chị Lại cũng đến lại gần. Tôi không ngạc nhiên vì tôi biết mẹ chồng tôi đang lên kiểm tra thành quả. Còn chị Lại chắc lo cho chồng nên mang nước lên vì tôi thấy chị xách một ấm nước. Tôi chào mẹ và chị xong rồi lại xem con bò đã ăn xong chưa để dọn đồ. Nhưng chưa kịp bước thì mẹ chồng tôi đã tru tráo lên. Tôi ở nhà làm việc vất vả mà chị ở đây để tăng tiệu với trai à? Tôi ngạc nhiên nhìn mẹ chồng tôi, khuôn mặt anh diện đen tối, còn chị Lai thì không nói gì, dường như chị đã quen với việc như thế này của mẹ chồng tôi rồi ấy và. Đang định lên tiếng thì mẹ chồng tôi lại tiếp. Nhà tôi đúng là vô phúc, mới rước phải một con đĩ về làm vợ cho con trai của mình. Ôi giời ơi, làng nước ơi, có ai mà khổ như tôi không hả trời? Mợ ăn phải thuốc gì hay sao mà phát tiết lên thế? Bình thường tôi thấy chị Lai hiền lành, chưa từng cãi nhau với ai bao giờ. Cứ nghĩ chị sẽ để yên như vậy. Nhưng ngày hôm nay, vào lúc này, tôi mới thấy chị cực ngầu. Tôi bỗng nghĩ, đối với những người làm mẹ chồng im lặng, bà sẽ làm tới. Mẹ chồng tôi cũng ngạc nhiên, nhưng sau đó vẫn hùng hổ. Mày không thấy hai đứa nó đang gian díu với nhau à? Đúng là gian phu dâm phụ. Mợ nói con nghe xem, thế nào là gian díu? Nãy giờ mợ thấy được gì mà mợ lã la làng lên vậy? Con nói cho mợ biết, con tin chồng con. Hơn nữa với em Hương đây, con lại không có lý do gì để nghi ngờ. Con không biết mợ đối với em Hương như thế nào, nhưng với cả làng này không ai mà không biết em Hương ngoan ngoãn, hiền lành, không bao giờ có chuyện như mợ nghĩ xảy ra đâu. Con nghe nói, mợ nghe đừng đầy bụng suy ta ra bụng người, cả mang họa vào thân đó. Mày, chúng mày đúng là một lũ chó chết, lại còn thêm ngu xuẩn nữa. Anh Diệm nãy giờ im lặng, có vẻ như không chịu nổi, lại lao về phía bà Vân, nắm chặt cổ tay bà, rồi gằn giọng lên với giọng điệu ánh mắt như thể muốn giết người. Bà đừng nghĩ chúng tôi hiền lành, mà bà được đà làm tới. Vì tình nghĩa họ hàng nên vợ chồng tôi mới giúp nhà bà làm, như người khác thì họ đã quay mặt lâu rồi. Ai đời làm việc của nhà thì yêu cầu kỹ càng, lại còn nhận thêm nhiều ruộng. Còn với nhà tôi thì mợ lại tìm cách thoái thác để làm ít đi, hoặc có thể không trả lại công mợ đã làm, tôi lại càng mừng. Tôi nói cho mợ biết, hôm nay tôi với mợ chấm dứt hợp tác tại đây, coi như hôm nay tôi làm từ thiện vậy. Phải khó khăn lắm, tôi và chị Lai mới ngăn anh và mẹ chồng tôi không xô xát thêm nữa. Anh chị chào tôi rồi nhanh chóng thu dọn đồ về. Chỉ còn lại tôi và mẹ chồng, bà lại tiếp tục đai nghiến. Chị nói với tôi, xem bánh với nước này có phải là chị mua không? Phải ạ, con thấy anh Diệm làm mệt nên mua cho anh ấy lon nước và ít bánh ăn cho đỡ mệt. Tao biết ngay mà, cái thứ nghèo mạt hạng như nó thì lấy đâu ra tiền mà bày đặt nước ngọt với bánh chứ. Mày đúng là ăn cơm nhà, vác tù và hàng tống mà. Chuyện hôm nay tao không để yên đâu. Nói rồi bà hậm hực đi về. Tôi cũng nhanh chóng thu dọn đồ rồi lên xe đi về nhà. Nhưng bà vẫn giữ cái thái độ khinh bỉ với tôi. Lúc đó tôi cũng nghĩ chỉ vì bà tiếc tiền mua nước với bánh nên mới tỏ thái độ như thế, nên tôi cũng không muốn giải thích. Mà nói thật, muốn lên tiếng giải thích mà không biết nên bắt đầu từ đâu. Không chừng bà lại quy cho tôi tội thật nên có tật giật mình rồi mới giải thích này kia. Những tưởng mọi chuyện đã xong. Nhưng hôm sau khi tôi đang ngủ thì có tiếng chuông điện thoại là của chồng tôi. Nhanh chóng bắt máy chưa kịp alo thì đầu dây bên kia Thành đã buông lời chửi bới tôi thậm tệ. Tôi đi làm ăn xa vất vả, để cô ở nhà lăng loàn như vậy sao? Cô nên biết tự trọng chứ. Đó là anh họ tôi mà cô cũng câu dẫn được. Tôi đúng là có mắt như mù phải lấy một người vợ đi điếm như cô mà. Cô đúng là giỏi quá mà. Bố mẹ cô có biết dạy cô không? Làm vợ làm mẹ rồi mà sao cô vẫn hèn hạ vậy? Cô thèm tới mức không muốn giải tỏa tìm tới anh tôi à? Nhu cầu của cô cao quá hả Hương? Trước giờ thấy cô hiền lành đều là giả tạo hết. Tôi đúng là ngu, bị cô dắt mũi suốt bao nhiêu năm qua. Đợi tôi về, tôi sẽ cho cô tự do như ý muốn của cô. Anh... Không đợi cho tôi giải thích thì anh đã cúp máy. Lúc này tôi mới choàng tỉnh và phát hiện ra rằng mấy hôm nay bà Vân không còn hằn học với tôi nữa. Thỉnh thoảng bà còn nhìn tôi với ánh mắt đầy đắc ý, trong đó có ý cười. Tôi vốn không để ý nhiều, nhưng tới hôm nay tôi mới hiểu được lý do bà làm như vậy. Vốn nghĩ bà chỉ muốn quỵt công của anh Diễm và chị Lài, nhưng không ngờ bà cũng nhằm luôn cả vào tôi. Mỗi lần thấy vợ chồng tôi bất hòa, bà không những không nguyên ngăn mà còn nói thêm vào những điều không tốt về tôi. Cũng không ít lần bà nói với Thanh về chuyện ly dị tôi để bà làm mối cho đứa khác. Những lúc đó Thanh thường gạt đi và kêu bà lần sau đừng nhắc tới những chuyện đó nữa. Dù rất buồn vì mẹ chồng, nhưng thấy chồng như vậy tôi cũng thấy yên tâm. Tôi nghĩ rằng sống với chồng chứ có phải là sống với mẹ chồng đâu mà phải suy nghĩ nhiều. Nhưng tới bây giờ thì tôi mới hiểu là dù tôi có làm gì thì vẫn không bằng một câu nói của mẹ chồng tôi. Sau lần đó Thanh về, nhưng biết được sự việc thông qua anh chị Diệm nên tôi đã được minh oan. Nhưng kể từ đó hai gia đình cũng chỉ như những người qua lại. Tôi cũng không muốn vì Thanh và gia đình lại hiểu nhầm nên cũng không qua lại với gia đình anh nữa. Anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em khiến em bị tổn thương. Ngoài xin lỗi ra, anh còn biết làm gì khác không? Anh biết, anh sai, nên anh mới xin lỗi em. Đừng giận nữa mà, mình là vợ chồng mà có gì phải thông cảm cho nhau chứ. Em thông cảm cho anh thì ai thông cảm cho em? Hết lần này đến lần khác mẹ đổ ăn cho em. Nếu không vì còn tình nghĩa với anh thì em đã cũng rất áo ra đi lâu rồi. Anh là một người con quá tốt, nhưng lại là một người chồng tồi. Anh thả tin một lời của mẹ anh nói mà không bao giờ nghe anh giải thích hết. Anh đúng là khắc máu tanh lòng mà. Suốt đêm đó, Thanh nài nỉ, hết đấm lưng rồi xoa bóp cho tôi. Đêm khuya, còn chạy xe máy đi mua món chân gà nướng mà tôi thích. Dù chưa thật sự nguôi ngoai, nhưng nhìn bé Vũ, tôi lại thấy mình không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình. Thanh dù đối với tôi có hơi tệ, nhưng đối với bé Vũ thì rất yêu chiều và quan tâm. Suy cho cùng đến lúc này, chỉ muốn sống vì con. Nghĩ vậy nên tôi ngầm tha thứ cho Thanh. Sau lần đó, bà Vân bị Thanh quán triệt nên không còn hạch hoẹ gì với tôi nữa. Cuộc sống của tôi cũng vì vậy mà trôi qua khá êm đềm, cho tới hôm nay. Bốp, một cái tát giáng xuống mặt tôi rõ là đau. Sự đau đớn không chỉ còn ở thể xác mà còn ở trong tâm hồn. Người tặng tôi cái tát như trời giáng ấy không ai khác mà chính là Thanh, chồng của tôi. Tôi lúc này mới bừng tỉnh nhìn chằm chằm vào Thanh. Mày còn dám trừng mắt lên mà nhìn chồng mày như thế à? Cái đồ lăng loàn mà. Mày dám dụ dỗ cả chồng bà. Hôm nay bà cào cho nát mặt mày ra. Tôi sững người không biết chuyện gì đã diễn ra. Lúc này bình tĩnh, tôi mới thấy bố chồng tôi nằm cách đó không xa. Ông cũng như tôi đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc này tôi mới bắt đầu nhớ lại sự việc đã xảy ra vào tối hôm qua. Hôm nay anh thuyết phục được mẹ cho vợ chồng mình mượn một ít tiền xây nhà rồi em ạ. Mẹ nói trước sau gì cũng xây, thì xây luôn cho đỡ một ít vật liệu vì mua được nhiều. Vậy khi nào mình làm vậy anh? Em vui quá. Mẹ nói hai ngày nữa là ngày đẹp nên động thổ luôn. Vậy bây giờ em đi mua cái gì ngon ngon về đãi cả nhà mình? Ừ, để anh chờ em đi. Đi chợ lớn chứ chợ nhỏ ít đồ với không được tươi đâu. Chúng tôi chở nhau đi mua một ít đồ về làm mồi lầu rồi cả nhà cùng ăn. Vì tâm trạng đang vui nên tôi uống cũng khá nhiều. Tửu lượng của tôi cũng không tồi. Nhưng hôm nay rượu có vẻ nặng, cũng có thể là vì lâu rồi không đụng đến một giọt nào nên hôm nay mới đến chén thứ 5 mà tôi đã loạng choạng. Tôi xin phép được dừng, thế nhưng chồng tôi nói vui nên phải uống thêm. Mẹ chồng tôi vốn khó, thế nhưng hôm nay cũng không cản tôi lấy một câu. Bà còn rót cho tôi một chén rượu đầy rồi nói nhẹ nhàng, khiến tôi như bị tan chảy, mọi ân oán bỗng chốc tan biến. Mẹ già rồi nên cách sống có khi hơi lạc hậu, cũng có những lúc nhớ nhớ quên quên, khiến nhiều lầm hiểu lần con. Bây giờ mẹ cho chúng mày làm nhà riêng cho thoải mái. Sau này cố gắng mà bảo ban nhau làm ăn, mẹ sẽ không can dự vào nữa. Những chuyện này mẹ đã hối hận rồi. Hôm nay cũng rèn chén rượu này để tạ lỗi riêng với con. Mẹ thật sự xin lỗi và mong con tha thứ. Mẹ xin được uống trước để tỏ lòng hối lỗi. Tôi nước mắt ngắn, nước mắt dài, cuống húp uống hết cạn ly rượu bà rót ra, rồi sau đó mới sụt sùi nói. Con cảm ơn mẹ đã hiểu cho con. Thực ra con cũng không hoàn hảo, cũng còn nhiều thiếu sót. Vậy nên cũng xin lỗi mẹ và mong mẹ bỏ qua hết cho con. Ừ, bỏ qua hết. Hôm nay đúng là một ngày vui. Cả nhà mình cạn thêm vài ly nữa rồi nghỉ nhé. Nghỉ là nghỉ thế nào được. Hôm nay tôi vui nên đặt cách cho ông uống thả ga. Mọi thứ đã có tôi lo, mọi người không phải nghĩ gì cả. Phần tôi đã uống ngà ngà vì say, phần vì lát nữa còn phải dọn dẹp nên không uống nữa, mà chỉ nhâm nhi mấy món đồ nhắm cho vui vậy thôi. Bé Vũ hôm nay rất ngoan nên nằm gối trên đùi mẹ đã ngủ. Thành thấy vậy đã bế nó vào giường ngủ để tôi tiếp tục cuộc vui. Nhìn cả nhà vui vẻ bê quẩn bên nhau, thế này tôi bỗng thấy cuộc đời cũng không hẳn là đã tiệt mọi đường sống của tôi. Cuối cùng thì mọi sự cố gắng của tôi cũng đã được thấu hiểu và được đền đáp xứng đáng. Sau tất cả những cơn mưa thì trời lại nắng. Có thể cũng sẽ vì khác quan điểm, sống, lại vì ít cùng nhau chia sẻ, nên chúng tôi mới có những lúc xung đột và hiểu lầm như vậy. Nghĩ gì mà bần thần ra thế, không uống tiếp đi con. Hôm nay là phải say. Con say rồi mẹ ạ. Rượu nặng quá nên con xin phép nghỉ ạ. Ừ, vậy thì nghỉ đi. Uống cốc nước chanh cho nóng dạ rượu đi con. Mẹ mới pha đó. Tôi nhìn bà với ánh mắt đầy cảm động và biết ơn. Con cảm ơn mẹ. Về chuyện. Tôi uống đi, mẹ phải đi chúc ông chồng thêm ly nữa đã. Tôi bật cười vì bộ dạng trẻ con của bà lúc này. Phải chí lúc nào cũng như thế này thì có phải chúng tôi rất hòa thuận và vui vẻ rồi không? Bà với ông như quay lại thời còn trẻ hay sao ấy, còn uống sao bôi với nhau nữa cơ mà. Bố mẹ làm như là mình đang còn trẻ lắm ấy, bọn con nhìn không quen đâu. Thôi, tha tao trụ con đi mà, nhìn thấy nóng hết cả mắt đi thôi. Thì mấy anh chị cũng phải cho chúng tôi hồi xuân với chứ, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho mấy anh, nên hai cái thần già này cũng quên mất thanh xuân của mình trôi qua như thế nào rồi đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net